Từ Dạ Tình Chiên, chương 59, góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng, ngươi lấy ít thuốc cho hắn đi. Hắn gần nhất luôn nôn, ăn cái gì cũng không khẩu vị, buổi tối ngủ cũng ngủ không tốt. Tuy rằng biết mang thai là như thế này, nhưng là Dư Thụy vẫn là cảm thấy lo lắng. Dù sao Tô Dạ thân thể cùng người bình thường là không giống. Này đó đều là bình thường phản ứng, nhưng là Tiểu Dạ muốn nhiều bổ bổ thân thể, bằng không bảo bảo giống ngươi gầy như thế không tốt, hai người đều phải khỏe mạnh mới tốt. Vâng, Tô Dạ ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Hoàng, hắn còn chuẩn bị đi đến trường, ngươi liền lấy nhiều thuốc một chút đi, đến bên kia mua này khó. Còn muốn đến trường sao? Bác sĩ Hoàng có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này hiện tại thân thể rất yếu a, nhưng là muốn hảo hảo dưỡng, đi học ép buộc không thể được. Hắn muốn đem việc học năm nay hoàn thành rồi mới xuất ngoại, đến bên kia để chung sướng chăm sóc hắn. Như vậy a, chuẩn bị xuất ngoại sao? Như vậy cũng tốt, bên kia thiết bị cái gì cũng so nơi này tốt hơn. Để Tiểu Dạ sang bên đó cũng là không sai lựa chọn. Tô Dạ vẫn cúi đầu không nói gì. Hắn không biết nếu ca ca biết hắn xuất ngoại sẽ là cái gì phản ứng, sẽ có một chút không tha sao. Hắn không cầu y cùng chính mình giống nhau, chỉ là một chút mà thôi. Bác sĩ Hoàng đi ra ngoài lấy thuốc dặn dò nói. Tiểu Dạ chính mình đến trường học cần nhiều chú ý a, không cần quá lượng vận động. Còn có cái việc này này 3 tháng đều tốt nhất không cần làm. Vâng, Tô Dạ đỏ mặt gật đầu. Sẽ không, hắn cảm giác hiện tại ca ca đã muốn chán ghét hắn, hẳn là sẽ không cùng mình làm nữa. Dư Thụy cũng có chút ngượng ngùng nhìn bác sĩ Hoàng. Yên tâm, Tiểu Thụy, chuyện này ta sẽ không để cho người khác biết. Cảm ơn, không có việc gì, Tiểu Dạ sớm một chút trở về uống thuốc nghỉ ngơi đi. Gần nhất nếu bụng không thoải mái nhất định phải kêu mẹ mang lại đây. Vâng, cảm ơn bác sĩ, Dư Thụy mang theo Tô Dạ về tới nhà, bắt đầu giúp Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ hai cái thu thập những thứ mang đi học chuẩn bị khai giảng. Tô Dạ nhớ tới đặt ở thùng giả dương cụ, sợ bị Dư Thụy phát hiện, thừa dịp nàng không chú ý lấy ra nhét vào bên trong chăn. Lúc này Lục Tử Hiên đi đến, mẹ, hộ khẩu ở chỗ nào? Trường học cần bản sao chép, tại đầu giường bên trong ngăn tủ chìa khóa đây, con đi lấy đi, ta hiện tại giúp Tiểu Dạ thu thập các thứ. Vâng, Lục Tử Hiên tiếp nhận chìa khóa trong tay Dư Thụy, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, thủy chung không có liếc Tô Dạ một cái. Ca ca đã muốn thật lâu không để ý mình, Tô Dạ có chút mất mát nghĩ ngợi. Tiểu Dạ, thuốc mẹ đặt ở tầng này, nhớ rõ đúng hạn uống, có cái gì không thoải mái nhất định phải gọi điện thoại cho mẹ, không cần chính mình uống bậy thuốc. Vâng, con biết, Dư Thụy thu thập đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh đứng lên, hướng phòng ngủ đi đến. Mà lúc này Lục Tử Hiên vừa vặn cũng đi ra. Mẹ, con lấy sao chép? Lục Tử Hiên cầm trong tay hộ khẩu, đem chìa khóa trả lại cho Dư Thụy. Dư Thụy cố ý nhìn hắn vài lần, giống như cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phiếu khám ngày đó nàng đặt ở phía dưới, hắn hẳn là cũng sẽ không nhìn đến, là chính mình quá khẩn trương đi. Dư Thụy vào phòng ngủ, lại mở ra ngăn kéo, lật xác thực hoàn hảo ở nơi đó, không giống bị động qua, Dư Thụy thế này mới yên tâm một ít, tiếp tục đi giúp Tô Dạ thu thập hành lý. Đã muốn đã khuya, Dư Thụy một người tại trong phòng, Lục Cảnh Phong vẫn là góc truyện audio.com. Không có tiến vào, nàng đứng dậy lấy một ly sữa nóng đến thư phòng, quả nhiên nhìn đến Lục Cảnh Phong còn ngồi trước máy tính. Dư Thụy nhẹ nhàng đi vào đem sữa để xuống. Cảnh Phong, còn không ngủ sao? Em đi ngủ trước đi. Hôm nay anh có nhiều việc. Lục Cảnh Phong không có ngẩng đầu nhìn Dư Thụy. Anh phải chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc. Dư Thụy quan tâm nói. Kỳ thật trong lòng nàng có chút ẩn ẩn bất an, gần nhất Lục Cảnh Phong rất ít cùng nàng ngủ cùng phòng, đối nàng cũng có chút lạnh lùng, phía trước liền dù có mệt, hắn cũng sẽ không ngủ ở thư phòng. Dư Thụy không biết hắn có phải công tác hoặc nơi nào gặp khó khăn, nhưng lại không tốt hỏi, chỉ có thể yên lặng đi ra ngoài. Tô Dạ ở trong phòng đang chuẩn bị đánh răng xong đi ngủ, một trận buồn nôn đột nhiên tới. Lúc này Lục Tử Hiên vừa vặn đi vào phòng, biểu tình có chút phức tạp nhìn đang nôn Tô Dạ một cái. Không nghĩ tới ca ca sẽ tìm mình, Tô Dạ nhanh chóng súc miệng rồi đi ra. Ca ca, có việc sao? Tần Hạo tự sát, Tô Dạ đột nhiên không phản ứng, cái gì? Cha mẹ hắn ly hôn bỏ hắn một người, em không biết sao? Lục Tử Hiên chớp chớp mắt, y còn tưởng rằng hắn cái gì cũng biết. Không biết anh vừa mới nói hắn xảy ra chuyện gì? Tô Dạ nhớ tới ngày đó hắn đột nhiên bi thương, không phải chính là bởi vì sự kiện này, nhưng là cũng không hẳn là. Sao vậy, nghe được hắn có việc em thực sốt ruột. Tô Dạ nhìn ca ca một cái, thì cũng là bạn học, tuy rằng không thích hắn, nhưng là đổi thành bất cứ một người nào hiện tại nếu đi vào khốn cảnh Tô Dạ đều sẽ muốn đi giúp hắn. Thế là hắn lấy điện thoại, muốn xác nhận Tần Hạo có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện. như thế sốt ruột à, ta xem trong bụng hài tử cũng là hắn đi. Lục Tử Hiên cười đến có chút quỷ dị, đột nhiên nói ra lời nói, khiến di động của Tô Dạ nhất thời rơi xuống. Anh nói, cái gì, sao vậy, không gọi cho nam nhân của ngươi sao? Nếu ta nói cho ngươi vừa mới ta là lừa gạt ngươi, hắn không có gặp chuyện không may, hiện tại rất tốt, ngươi là không phải thực vui vẻ. Không phải, em muốn nói câu sau. PS, mọi người chuẩn bị sẵn gạch cà chua, trứng thối dành cho Hiên ca đi, chỗ này Hiên ca rất đáng đánh đòn bằng. Bằng cách chương.